Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế đến đột ngột, đi còn vội vàng hơ Sở Du Ninh gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người tiểu tứ bên cạnh, rồi nhìn về phía Cảnh Huy Đế sắp đi xa, hét lớn, "Phụ hoàng, người bỏ quên nhi tử của người rồi." Không biết có phải là ảo giác không, nàng thấy Cảnh Huy Đế đi càng nhanh hơn. Mãi đến khi không nhìn thấy Cảnh Huy Đế nữa, Sở Du Ninh mới chớp mắt, khó hiểu nhìn Thẩm Vô Cửu. "Sao ta lại thấy phụ hoàng sắp ném tiểu tứ cho ta rồi?" Thẩm Vô Cửu nhìn tứ hoàng tử một cái thật sâu, cười nói. Nàng thấy không sai, Sở Du Ninh nhìn tiểu tứ, véo hai má phúng phính của hắn ta kéo nhẹ. "Người giả ngoan bị lộ rồi à?" Tiểu tứ thoát khỏi ma chảo của tỷ tỷ, nở nụ cười ngoan ngoãn. "Tỷ tỷ, đệ vẫn luôn ngoan, không cần giả vờ." Sở Du Ninh bóc một hạt lạc luộc nhét vào miệng hắn ta. "Nếu ngươi ngoan, vậy ta còn ngoan hơn ngươi. Cái đầu óc này quay nhanh hơn ai hết, thường phối hợp với tỷ phu của nó để lừa nàng. Đây cũng là lý do vì sao hôm đó Cảnh Huy Đế nói trên điện rằng may mà tiểu tứ không học theo tính nàng, Sở Du Ninh cũng không nói gì. Tiểu tứ nhà nàng tâm cơ sắp thành tổ ong rồi. Thẩm Vô Cửu thong thả bóc thêm một quả quýt, phần còn lại bảo người mang đi, không nên để nàng ăn quá nhiều. Thẩm gia như mặt trời giữa trưa, hắn về kinh cũng không hết phép nghỉ để đi làm, tiếp tục dưỡng thương làm phò mã nhàn rỗi, ở bên công chúa của hắn chờ sinh. Thẩm Vô Cửu nhìn tứ hoàng tử có vẻ ngoài lương thiện vô hại giống hệt tỷ tỷ nó, cười nói. "Tiểu tứ mắc phải một căn bệnh là xa tỷ tỷ thì không học được. Tiểu tứ về cung bọn họ không thể buông tay mặc kệ, luôn có người theo dõi." Trong cung truyền tin, tứ hoàng tử vừa nhìn thấy chữ, vừa đọc sách là hoa mắt chóng mặt, buồn nôn muôn ói. Hầu như toàn bộ thái y trong thái y viện đều đến xem nhưng không biết nguyên nhân là gì. "Làm sao bây giờ, đã thông báo cho thiên hạ về thân phận thái tử của nó rồi, không học được gì thì làm sao làm vua?" Lúc này tiểu tứ vẻ mặt ủ rũ, nói rằng ở bên tỷ tỷ sẽ không như vậy. Cảnh Huy Đế liền nhớ đến lúc tiểu tứ và tỷ tỷ du ngoạn bên ngoài thỉnh thoảng gửi về những chữ lớn nó viết. Trong thư Thẩm Vô Cửu thường nói tiểu tứ thông minh, có những chữ chỉ cần xem qua một lần là hầu như không quên. Một đứa trẻ thông minh như vậy sao có thể vì về cung mà vừa nhìn thấy chữ là hoa mắt chóng mặt được. Biết được tiểu thái tử vừa đọc sách là hoa mắt chóng mặt, buồn nôn muôn ói, có triều thần đề nghị đổi người kế vị, tứ hoàng tử còn nhỏ, có thể là không gánh vác nổi trách nhiệm to lớn của thái tử mới không đọc được sách. Nhưng Cảnh Huy Đế đã sớm quyết định hoàng đế tiếp theo của Ninh Quốc là tiểu tứ rồi. Còn mong mỏi nhiều năm mới mong được đứa trẻ trở về, ông ta có thể đồng ý sao? Tất nhiên là không thể, thử thêm mấy ngày nữa vẫn vậy, Cảnh Huy Đế không thể không đưa ra quyết định, không phải là chỉ ở bên công chúa mới học tốt được sao? Để tứ hoàng tử tiếp tục ở bên công chúa, tiên sinh mỗi ngày đến chỗ công chúa dạy học cho thái tử là được. Sở Du Ninh không khỏi trợn tròn mắt, nhìn tiểu tứ từ trái sang phải, rồi thì thầm hỏi Thẩm Vô Cửu. "Đây là chủ ý của chàng sao?" Cách chương.